Thể tu chi tổ, chương 111 luyện khí phong đệ tử, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, phường chợ trên không vũ khí mở một đạo lỗ hồng, một cái cự hình phi chu từ bên trong bay ra, hướng về Nhạc Dương Sơn mạch chỗ sâu bay đi, sau đó cái này vũ khí thì một lần nữa hợp lại. Lục Khôn cùng Triệu gia huynh muội đứng tại phi chu phía trước, tại tiền phương của bọn hắn là ba tên Nhạc Dương tông trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một tên tiểu nữ hài, cái này tiểu nữ hài cũng là Lục Khôn bọn họ tại phường thị ở ngoài trông thấy cái vị kia cô bé này len lén hướng. Về, sao nhìn về phía Triệu Tuyết Nhi cùng Triệu Thanh Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Tại Lục Khôn hậu phương thì là mới nhập Nhạc Dương tông khoảng 40 tên thông qua tuyển bạt đệ tử, những đệ tử này đều 10 phần hâm mộ nhìn lấy Triệu Tuyết Nhi, bọn họ trong đám. Người này cũng liền ba người là song linh căn tư chất còn lại đều tương đối phổ thông. Triệu Tuyết Nhi cô bé này lập tức bị nhiều như vậy ánh mắt hâm mộ nhìn lấy, hơi có chút co quắp tải qua trên đường tới, Lục Khôn đã cùng nàng nói qua dị linh căn hy hữu, để cho nàng có chút chuẩn bị tâm lý. Một bên Triệu Thanh Thiên ngược lại cảm giác được mấy phần nhẹ nhõm, đáng lẽ hắn bị muội muội đuổi kịp về sau tâm lý có chút không phục, bây giờ thấy nhiều người như vậy hâm mộ muội muội của hắn tư chất, hắn thì cảm thấy một trận tự hào. Là Lục Khôn gương mặt bình tĩnh, nhìn lấy chung quanh phi tốc thổi qua cảnh sắc chính đang yên lặng nhớ kỹ phi chu lộ tuyến, chung quanh một số lớn tuổi tu tiên giả nhìn về phía hắn lúc đều lộ ra mấy phần ánh mắt khinh thường, Lục Khôn tia không chút nào để ý tại những người này xem ra. Một cái chừng 30 tuổi tu vi vẻn vẹn luyện khí tầng 4 tu tiên giả coi như tiến Nhạc Dương Tông cũng là tầng dưới chót nhất đệ tử tại lúc còn sống, có thể mượn Nhạc Dương Tông linh khí nồng nặc tấn thăng cái 1-2 tầng cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Trầm lỗi, bao quát phi chu phía trước ba vị tu tiên giả đều không có cho Lục Khôn chắc thí linh căn ý tứ, trong lòng bọn họ đã sớm đem Lục Khôn đổ cho tư chất kém nhất một loại kia, hiện tại mang lên Lục Khôn cũng là tay hắn cầm nhập môn lệnh nguyên nhân, mỗi một cái nhập môn lệnh đều cần trong môn mấy vị phong chủ xem qua kiểm nghiệm. Lục Khôn là Triệu gia huynh muội, như vậy mặc kệ hắn tu vi như thế nào, đều cần vào môn phái đem nhập môn lệnh chân tướng nói rõ. Mà Lục Khôn tại giao gia nhập môn lệnh về sau, có chút may mắn chính mình không có một mình đến đây, nếu không tên kia áo đỏ nữ tu nói tới chắc thí huyết mạch chi lực, hắn căn bản là không có cách thông qua, đến lúc đó tại những thứ này trúc cơ kỳ tu tiên giả trước mặt chỉ có một con đường chết. Hiện tại Lục Khôn hy vọng cũng là Nhạc Dương Tông có thể xem ở chính mình đem Triệu gia huynh muội dạy dỗ đến, đồng thời đưa vào Nhạc Dương Tông phân thượng thu hắn nhập môn, dạng này hắn thì có cơ hội tại Nhạc Dương Tông tìm tới càng nhiều công pháp làm tham khảo. Lúc trước hắn cũng cùng Trầm Mộng Giao trao đổi qua cái này Nhạc Dương Tông giống như ma linh môn, trong môn có các loại nhiệm vụ, đại bộ phận là không hạn định tu vi, cứ như vậy lấy hắn thực lực chân chính, có thể tích lũy đầy đủ môn phái cống hiến phân, từ đó đổi lấy cần có tư nguyên. Ngay tại Lục Khôn thượng vàng hạ cám trong suy nghĩ, phi chu tới gần cái kia năm ngọn núi, Lục Khôn kim mục chớp động, phát hiện cái này năm ngọn núi bên ngoài có một cái màu vàng kim nhạt to lớn trong suốt hộ cháo, bao phủ cái này năm ngọn núi. Quả thực để hắn cực kỳ chấn động, thầm nghĩ đến, chắc hẳn đây chính là cái gọi là môn phái cấm đoạn đại trận đi. Lục Khôn tại trên điền tịch gặp qua cấm đoạn đại trận giới thiệu, bình thường cấm đoạn đại trận chưa có chống đỡ công kích công hiệu bên ngoài còn có ngăn cách thần niệm cùng tụ tập xung quanh linh khí công hiệu, hàng năm tiêu hao linh thạch đều là con số trên trời. Nhìn tình cảnh trước mắt cái này cấm đoạn đại trận cũng không có toàn lực mở ra, nếu như cái này cấm đoạn đại trận toàn lực mở ra, không chỉ có không có cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng, liền xem như Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng vô pháp thời gian ngắn đánh vỡ cái này phòng. Ngự, phi chu bay đến vòng bảo hộ màu vàng nhạt bên ngoài thì dừng lại, không bao lâu có một đội ước chừng 5 người tu tiên giả từ bên trong hướng ra phía ngoài bay tới, một người cầm đầu là vị mặt mũi hiền lành lão giả, trông thấy phi chu cầm đầu mấy người, mỉm cười từ trong cửa tay áo lấy ra một kiện kim sắc pháp bàn. Chỉ gặp hắn tại kim sắc pháp trên bàn phi tốc chỉ vào trước mắt kim sắc hộ cháo liền mở ra một đạo lỗ hồng, để phi chu bay vào được. Phi chu còn không có tới gần, chỉ nghe thấy tiền kỳ thanh âm truyền đến, chu sư huynh, người hôm nay làm sao có rảnh dẫn đội tuần tra. Phi chu trên mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả đều biết lão giả này, mà lại mấy người nhìn lão giả ánh mắt đều có chút tôn kính, cái này mặt mũi hiền lành lão giả là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tên là chu tư minh, là luyện khí phong đệ tử. Tất cả, trúc cơ kỳ tu tiên giả đều biết cái này Chu Tư Minh, bởi vì bọn hắn trong tay pháp khí phần lớn bị lão giả này luyện chế qua, am hiểu nhất chính là pháp khí trung pháp trận khắc họa, đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả trong tay pháp khí tới nói, rất là trọng yếu. Chu Tư Minh nghe thấy tiền kỳ lời nói, cười khổ thở dài một hơi, nói ra ai, các ngươi cũng biết cái này cấm đoạn trận pháp mỗi 50 năm còn lớn hơn kiểm tra một lần, để phòng ra cái gì chỗ sơ suất, những năm qua đều là Trương sư thúc tới kiểm tra, ai biết lão nhân gia ông ta vô pháp xuất quan thì đuổi ta tới. Nữ tử áo đỏ La Thiên Duyệt nghe được câu này, khẽ cười một tiếng, nói ra trong môn người nào không biết Chu sư huynh trời sinh thần thức cường đại, càng tinh thông hơn trận pháp chi đạo, Trương sư thúc cũng chỉ có phái sư huynh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi. Tiểu nha đầu này cơ hội nịnh nọt ta, đúng, mấy vị phong chủ đã đến đại thính nghị sự, các ngươi có thể trực tiếp đi qua, ta tiếp tục qua kiểm tra trận pháp. Phi Chu trên mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả hướng lão giả ôm một cái quyền, liền điều khiển Phi Chu hướng phòng nghị sự bay đi. Lão giả nhìn lấy Phi Chu sau khi rời đi, miệng bên trong lẩm bẩm lên, tiểu gia hỏa này có ý tứ thần thức ẩn tàng chi pháp thần diệu như thế, nếu không phải ta thần thức không thua gì kết đan kỳ tu tiên giả, còn có tật vô pháp phát hiện tính toán, có Niếp Vô Phong lão gia hỏa kia tại, gia hỏa này thần thức cũng liền so ta kém một chút, khẳng định phát hiện đến, ta bận tâm cái gì, tiếp tục làm việc. Nói một mình nửa ngày, lão giả liền dẫn mấy tên luyện khí kỳ hướng phương xa bay đi. Lúc này ở Nhạc Dương Tông trong nghị sự đại sảnh, Trừ Ngọc, Dương Phong, Đỗ Nhược Kiều, còn lại mấy cái phong chủ đều ngồi xếp bằng, cái này Đỗ Nhược Kiều nhìn chung quanh, không một người nói chuyện, để cho nàng khó chịu dị thường, ở chỗ này nàng lại không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Bỗng nhiên, một đạo hồng sắc truyền âm phù từ bên ngoài bay vào được, bay đến Đỗ Nhược Kiều trước người, Đỗ Nhược Kiều trông thấy cái này truyền âm phù, sắc mặt vui vẻ, lập tức đem mở ra, một cái huyền truyền du dương giọng nữ từ đó truyền ra. Đỗ sư muội, lần này ta ra đi làm việc một lần tình cờ gặp được một vị thông linh chi thể song linh căn tiểu nữ hài, liền đem nàng mang về, mà lại năm nay chiêu thu nhận đệ tử giữa còn có một tên băng linh căn nữ hài, ha. Ha, sư muội bây giờ nghe nghe có phải hay không mừng rỡ như điên. Đỗ Nhược Kiều cái này truyền âm phù là công nhiên thả ra, nguyên cớ. Đang ngồi mấy vị phong chủ cũng nghe được đều mở hai mắt ra, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Thông linh chi thể, băng linh căn, Niếp Vô Phong nghe nói về sau cũng đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Ha ha ha ha, ngốc trệ một hồi Đỗ Nhược Kiều, rốt cục lấy lại tinh thần, cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập đắc ý, không bao lâu, ngoài cửa xuất hiện một đám người, trong đó cầm đầu một vị nữ tử che miệng khẽ cười nói, Đỗ sư muội, đừng cười, người tiếng cười kia, liền tại đại thính nghị sự bên ngoài đều nghe được nhất thanh nhị sở, cẩn thận đem đệ tử hà chạy, ách la sư thì các ngươi tới a, cái này hai tiểu cô nương cũng là ngươi nói hai cái. Đỗ Nhược Kiều hai mắt sáng lên nhìn lấy La Thiên Duyệt sau lưng hai cái trung linh dục tú tiểu nữ hài, không khỏi đi thẳng về phía trước. Trông thấy cái này Đỗ Nhược Kiều bộ dáng như thế, Niếp Vô Phong lắc đầu, lạnh hừ một tiếng, nói ra, Đỗ sư muội an tĩnh chút, còn có không ngồi trở lại vị trí bên trên qua. Đỗ Nhược Kiều bị Niếp Vô Phong ẩn chứa pháp lực hừ lạnh, chấn địa có chút thanh tỉnh, đành phải thành thật thật trở lại vị trí bên trên. Niếp Vô Phong ngược lại nhìn về phía La Thiên Duyệt bên cạnh Tiền Kỳ, phân phó nói, Tiền Kỳ, ngươi đến nói một chút lần này chiêu thu đệ tử tình huống. Tiền Kỳ nghe vậy, cung kính thanh âm, vâng, Niếp sư huynh, lần này chiêu thu nhận đệ tử hết thảy 42 người, trong đó thông linh chi thể một tên, băng linh căn một tên, song linh căn 4 tên, tam linh căn 25 tên, còn lại luyện khí tầng 10 trở lên tán tu 10 tên. Lúc này, Triều Dương Phong Chu Hiểu Phong cao mày nói, làm sao còn có một tên hơn 30 tuổi luyện khí tầng. Bốn tu tiên giả, Tiền Kỳ nghe vậy, nói ra Chu sư huynh, cái này một tên sau cùng đệ tử là cầm nhập môn lệnh đến đây, nhập môn lệnh. Thì ra là thế, nói chuyện chính là Niếp Vô Phong, hắn tại đám người này lúc tiến vào, thì liếc nhìn Lục Khôn, nghe đạo Tiền Kỳ nói nhập môn lệnh về sau, giải hắn mấy phần nghi hoặc. Niếp Vô Phong mi đầu không có buông lỏng, ẩn ẩn cảm giác được Lục Khôn mấy phần không giống bình thường. Mấy vị sư đệ phân phối hạ đệ tử ta đến kiểm nghiệm hạ nhập môn lệnh. Lúc này Tiền Kỳ còn nói thêm, chờ một chút Niếp sư huynh, cái này luyện khí tầng 4 tu tiên giả nói cái này nhập môn lệnh là hắn đồ đệ cũng là cái kia băng linh căn tiểu nữ hài cùng cái kia hòa mộc song thuộc tính nam hài. Đang ngồi mấy vị phong chủ nhất thời cảm thấy 10 phần hoang đường, một cái tư chất như thế kém tu tiên giả, lại là đối với đỉnh phong tư chất huynh muội. Ngay tại mấy vị phong chủ chuẩn bị mở miệng thời điểm, Niếp Vô Phong nói ra, cái kia ba người các ngươi cùng ta qua một bên đến, cùng ta nói rằng nhập môn lệnh sự tình, Chu sư đệ, ngươi chủ đạo hạ đệ tử phân phối. Nói xong, Niếp Vô Phong thì dẫn Lục Khôn ba người muốn một bên đi đến, không để ý tới bắt đầu tranh đoạt đệ tử mấy người. Niếp Vô Phong đem nhập môn lệnh cầm trong tay, pháp lực màu xanh rót vào trong đó, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy theo thứ tự bắt lấy Triệu gia huynh muội thủ đoạn, một đạo hơi một chút luồng gió mát thổi qua, hai giọt máu tươi bay ra. Cái này hai giọt máu tươi trực tiếp chớ nhập môn lệnh giữa, lập tức huyết sắc quang mang chớp động, hướng không trung lướt tới, hình thành một cái to lớn mặt triệu. Chữ, như thế chàng, cảnh, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Chu Hiểu Phong thì thào nói ra, quả nhiên là nhập môn lệnh, vẫn là Triệu gia. Chu sư đệ, Triệu gia ngươi cũng biết mà đúng không, cái này xác nhận không sai, chẳng qua bên cạnh vị này tiểu hòa tử ta có một số việc muốn hỏi hắn, các ngươi tiếp tục. Nói xong Niếp Vô Phong mang theo Lục Khôn hướng đi một bên lệch sảnh, mà lại phóng thích một đạo cấm chế, lấy nó thực lực cường đại, ở đây mấy vị không cách nào dò xét. Đồng thời, Lục Tiêu cùng Chu Hiểu Phong tại cài vả kịch liệt lấy, một bên Đỗ Nhược Kiều làm theo cười híp mắt cùng hai cái tiểu nữ hài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng đưa các nàng chọc cho ha ha cười không ngừng. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.